Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 1180, các ngươi có phát hiện hay không? Bất quá vừa nói xong, mấy người, bao quát tôn này chân chính vô thượng cường giả, ánh mắt lập tức lại hướng về 4 phương 8 hướng nhìn một chút. Tại xác định 4 phía trừ bọn họ bên ngoài không còn những người khác về sau, liền lẫn nhau liếc nhau một cái, trực tiếp thì hướng về cái hướng kia cực tốc bay đi. Kỳ thật bọn họ vốn là buông xuống địa điểm cũng là thế gian thứ 2 núi, còn không có biến mất một khu vực như vậy, chỉ bất quá nửa đường ra một chút ngoài ý muốn. Năm đó Thiên Thương Đạo Vực cùng chủ thiên địa thế giới nhất chiến, Thiên Thương Đạo Vực hiện nay vẫn như cũ hóa thành phế tích, đợi tại một mảnh hắc không thấy đáy khu vực, mà chủ thiên địa thế giới tọa độ cũng là xa xa thoát ly chỗ cũ. Cái này mới đưa đến mấy người bọn hắn truyền tống có sai, nhưng không quan hệ, chỉ cần bọn họ mục đích tới nơi này có thể đạt tới, vậy là được rồi. Sư Hoàng, người xác định thật có thể thực hiện? Giữa hư không, cái kia một mảnh thông hướng thế gian thứ 2 núi khu vực đều bị năm trên thân người phát ra khí tức cho bao phủ, nhưng người khác lại là không người có thể nhìn ra. Mà bọn họ mục đích làm như vậy chính là vì xóa đi hết thảy, phòng ngừa tương lai có người sẽ tra được bọn họ trên đầu. Mà cái kia được xưng là Sư Hoàng tu sĩ chính là tôn này vô thượng cường giả. Hắn là mấy người bên trong thực lực mạnh nhất, cũng là thân phận tôn quý nhất tu sĩ. Hiện nay Thương Thiên Đạo Vực sở dĩ có thể xây xong, nhưng đối với bên ngoài tuyên bố chính là một phương đại thế giới, còn có thể để cho khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả ngầm thừa nhận sự thật này, đều là bởi vì Sư Hoàng Thái Sư Phụ, một tôn siêu việt vô thượng tam trọng cảnh cường giả, đạt đến vô thượng thiên đế cấp, này mới khiến hắn khác đại thế giới thừa nhận địa vị của bọn hắn. Nếu là đổi lại khác, cho dù là một tôn từ xưa đến nay cấp vô thượng, hắn khác đại thế giới cũng sẽ không xem bọn hắn liếc một chút, càng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ những năm này mời chào tu sĩ. Các ngươi thì yên tâm đi, cái kia nam nhân biến mất khu vực nhất định có lưu hạ cái gì. Nói với các ngươi trợn nhìn đi, đây là ta lúc rời đi, đạo tôn chính miệng nói với ta. Võ Sư Hoàng biểu lộ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù khoảng cách thế gian thứ 2 núi đã càng ngày càng gần, ngược lại hắn giọng nói chuyện lại là càng thêm lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Nhưng vừa nghe đến Võ Sư Hoàng, còn lại 4 tôn chuẩn vô thượng sắc mặt nhất thời tất cả đều đột nhiên biến đổi. Đạo tôn chính là Võ Sư Hoàng Thái Sư Phụ, cũng là đã từng Thiên Thương Đạo Vực thập đại từ xưa đến nay cấp vô thượng cường giả một trong. Hiện nay bọn họ Thương Thiên Đạo Vực duy nhất một tôn vô thượng thiên đế cấp, mà bọn họ hôm nay tới đây toàn là bởi vì hoài nghi thế gian thứ 2 núi biến mất thời điểm lưu lại cái gì. Về phần tại sao, toàn là bởi vì cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, cái kia đám nhân vật biến mất, trọng yếu nhất chính là mang theo cái kia vài miếng màu đỏ cánh hoa cùng nhau biến mất, cái kia thì đủ để chứng minh vấn đề. Nói không chừng hiện tại bọn họ tiến về một khu vực như vậy còn có thể phát hiện đến cái gì. Trước đó là Võ Sư Hoàng đề nghị tới, ngay từ đầu bọn họ còn có điều do dự, dù sao bọn họ cũng là tận mắt nhìn thấy qua Sở Lăng Tiêu kinh khủng. Cái kia đám nhân vật liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ đều cho nguyên một đám đánh lùi, huống chi là bọn họ những người này đây, muốn là đi về sau phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy liền thật quá được trả bằng mất. Bất quá bây giờ, nghe được Võ Sư Hoàng những lời này, bọn họ cái này tâm lý, lúc này thì đã nắm chắc, một tôn vô thượng thiên đế cấp nhân vật đều đã nói như vậy. bọn họ còn có cái gì tốt lo lắng, chỉ muốn cái kia nam nhân thật đã biến mất, vậy liền bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, không có cái gì có thể sợ. Tốt, đến, chúng ta chia ra nhìn xem, phiến khu vực này nhất định lưu lại cái gì. Rất nhanh, võ sư Hoàng bọn người liền đã đi tới thế gian thứ hai núi biến mất khu vực. Nhưng nơi này, lấy mắt thường mà nhìn, rỗng tuếch, căn bản là nhìn không ra cái như thế về sau. Chỉ bất quá, theo võ sư Hoàng bọn người, dọc theo trong đầu trong trí nhớ thế gian thứ hai núi. Theo cạnh ngoài đi một vòng mấy lúc sau, liền đột nhiên phát hiện cái gì. Nhất thời, năm người ánh mắt tất cả đều run lên. Lập tức, càng là ngẩng đầu nhìn qua. Các ngươi phát hiện sao? Võ sư Hoàng biểu lộ cũng là biến có chút mất tự nhiên, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được phiến khu vực này một số cực kỳ quỷ dị năng lượng ba động, là theo đỉnh đầu bọn họ phía trên truyền thừa, mà tại trong trí nhớ của bọn hắn, hiện tại bọn hắn vị trí địa phương chính là thế gian thứ hai núi chỗ sâu, mà cái này phía trên chính là thế gian thứ hai núi đỉnh chóp. Nếu như không sai, lúc trước Sở Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở khu vực cũng là chỗ đó. Dựa theo trước đó nói, trước đem phiến khu vực này bắt đầu phong tỏa lại nói. Bỗng nhiên, võ sư Hoàng liền tiếng nói đều có chút biến run rẩy lên, từ đó lộ ra hưng phấn cùng kích động. Cho dù hắn là một tôn vô thượng thiên đế cấp đồ tôn, giờ phút này cũng không nhẫn nại được. Hắn nhớ đến Sở Lăng Tiêu mang theo 6 mảnh bí mật chi chủ màu đỏ cánh hoa trở lại chủ thiên địa thế giới về sau, liền một mực đợi ở trên không. Bây giờ, cái này hư không bên trên lần nữa có quỷ dị năng lượng ba động, hắn cảm giác những bí mật kia chi chủ màu đỏ cánh hoa chỉ sợ cũng không có theo Sở Lăng Tiêu cùng một chỗ biến mất. Giờ khắc này, còn lại 4 tôn chuẩn vô thượng cường giả cũng là vội vàng thì được bắt đầu chuyển động, trên mặt cũng là lộ ra không ức chế được vẻ hưng phấn. Vội vàng thì xuất thủ, đem không gian 4 phía phong tỏa, phòng ngừa sẽ bị ngoại giới những người khác cho phát giác được. Kỳ thật, bọn họ theo võ sư Hoàng tới nơi này cũng là thử thời vận, đều không có quá trông cậy vào lại ở chỗ này phát hiện cái gì. Nhưng bây giờ, còn thật nói không chừng bí mật chi chủ màu đỏ cánh hoa còn ở nơi này. Nếu là thật, vậy coi như thật. Tuy nói bọn họ không cho rằng có thể có được một mảnh, nhưng chỉ cần về bọn họ Thương Thiên Đạo Vực tất cả, vậy sau này bọn họ Thương Thiên Đạo Vực còn có ai dám ở sau lưng nói bọn họ nói xấu. Oanh, giờ khắc này, nghĩ tới chỗ này, võ sư Hoàng khi thấy 4 phương 8 hướng không gian đều đã bị phong tỏa, nhất thời liền rốt cuộc không nhẫn nại được, trực tiếp thì vươn tay hướng về trên không quỷ dị năng lượng ba động chỗ đánh tới. Cũng may mắn hắn cố ý khống chế cường độ, nếu không vừa mới bắt đầu phong tỏa không gian cũng đã vỡ vụn, răng rác. Nhưng sau một khắc, vẫn là có vỡ tan thanh âm truyền ra, chính là từ trên không khu vực truyền đến. Các ngươi mau nhìn, thật là, trong chốc lát, trong đó một tôn chuẩn vô thượng cường giả lại là đột nhiên kinh hô một tiếng, tựa hồ nhìn thấy cái gì, một đôi mắt đều thẳng tắp trừng lớn lên. Lập tức, võ sư Hoàng ánh mắt cũng là thuận thế nhìn sang, chỉ thấy trên không năng lượng quỷ dị nơi phát ra chỗ phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ. Nhưng cho dù chỉ là một góc của băng sơn, nhưng lại làm cho bọn họ thấy được một mảnh màu đỏ. Cái kia, đó là bí mật chi chủ màu đỏ cánh hoa. Võ sư Hoàng người đều choáng váng. Hắn thật không nghĩ tới, chỉ là đến thử thời vận, lại thật phát hiện bí mật chi chủ cánh hoa kia. Nhanh, nhanh, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi đem nó lấy xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,